Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 86, Tháp Hắc Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Hắc Viêm đứng sừng sững tại bên trong cánh đồng bát ngát, xung quanh bốc lên hỏa diễm màu đen đem nham thạch cho nướng luôn rồi. Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa chứng kiến tòa tháp này, liếc nhìn nhau một cái, đều toát ra thần sắc không chịu thua. Đối với tâm tình vô ngã, thân là dòng chính của siêu cấp thế gia, bọn họ đều là có nghe thấy, đã như vậy thử một lần lại có làm sao. Siêu. Ba cái thân ảnh trước tiên hướng Tháp Hắc Viêm lao đi. Ngay sau đó, tất cả cường giả các tộc cũng đều bay theo. Càng tới gần tòa tháp, càng cảm giác được cái khí nóng rực kia đập vào mặt căn bản không cách nào chống cự. Loại lực lượng này thẩm thấu linh hồn hải, hoàn toàn không nhìn tu vi, đây chính là kiểm tra tính bền dẻo của linh hồn, có nhiều cường giả thần cấp còn không chịu được bằng các thiếu niên hắc kim. Có một tí người cảm giác được bản thân không thể ngăn cản cỗ lực lượng hắc viêm này nên chủ động lui về sau. Cũng có một số người dù biết như thế nhưng vẫn liều mạng xông vào, ngay lập tức toàn thân hắn bốc cháy, kêu la thảm thiết. Hắc viêm đúng như thị thần nói không gây thiệt hại đến tính mạng, nhưng có thể khiến linh hồn bị tổn thương nặng nề, ảnh hưởng tới tu luyện về sau. Chính vì lẽ đó thị thần mới nói có thể biến một người thành phế vật. Thương Minh, Mộ Dạ, rồi dần dần cũng vào hết nhưng rất nhanh ngay lập tức có khoảng 500-600 người không chịu được mà lui ra. Từ lúc Lăng Thiên tiến tới tầng thứ 8 cho tới lúc thị thần công bố cách thức thi đấu của tầng 2 này, hắn hoàn toàn im lặng rồi. Người khác thì hắn không biết nhưng bảo một người có sức mạnh của Mera Nomi như hắn vào nếm thử cảm giác nóng của lửa. Cái ta cần quan tâm lúc này là, tâm tình vô ngã là cái gì? Lăng Thiên thở dài, sau đó từ từ tiến vào Tháp Hắc Viêm. Bước vào bên trong Tháp Hắc Viêm tầng 1 ngồi xếp bằng rất nhiều cường giả của các tộc rất nhiều tên. Sau khi bước vào nơi này cảm nhận được linh hồn hải sắp bị thiêu cháy, bọn hắn không dám tiếp tục tiến lên nữa mà quyết định ở lại đây tu luyện rồi. Dĩ nhiên, vẫn có những người bước lên tầng 2. Lăng Thiên nhìn lướt qua đám tầng 1, hắn cũng muốn xem tầng 2 có bao nhiêu người. Bước vào, ngay lập tức có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người của Lăng Thiên. Nơi đây chỉ có khoảng 200 đến 300 người, tuy vậy tất cả hầu như là tinh anh trong tinh của Minh Vực, ít nhiều đều biết đến lẫn nhau, còn Lăng Thiên thì quá lạ lẫm rồi. Nhìn thoáng qua một lát, bọn hắn đều tiếp tục tập trung tu luyện dưới không gian nóng rực như thế này, ai còn có tâm trí đâu mà điều tra thân phận của người khác chứ. Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hòa cũng tạm thời ở lại tầng 2 để quen dần nhiệt độ. Lúc này, chỉ có độc một ánh mắt nhìn vào Lăng Thiên, đó là một thanh niên yêu dị, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hiện đầy tơ máu. Yêu chủ nhìn Lăng Thiên, ánh mắt hắn có chút cảnh giác bởi người thanh niên này, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Lăng Thiên dùng Haki quan sát biết yêu chủ đang nhìn mình, nhưng Lăng Thiên vẫn chưa biết thân phận của hắn nên cũng không quan tâm lắm. Lăng Thiên chỉ coi hắn cũng là một tên cường giả của Minh Vực. Chắc hẳn tên yêu chủ đó cũng tới được tầng 8 này, nếu không chẳng phải ta đi một chuyến mất công. Lăng Thiên ngồi xổm xuống, ngó ngực ngó xuôi, nhìn từng khuôn mặt của hơn 300 người đang ngồi xếp bằng ở tầng 2 Tháp Hắc Viêm mà suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài thị thần kia đều trông thấy tất cả, hắn vui mừng nghĩ. Xem ra lần này cũng có khá nhiều hạt giống tốt, bộ ba thiên tài của Minh Vực yêu dị thanh niên kia cùng tên thanh niên phong thần tuấn lãng đó, trông hắn không có ra vẻ gì là mệt mỏi. Nhìn hết một lượt người, Lăng Thiên thở dài, hắn có thể sử dụng Haki quan sát rất tốt, thậm chí nếu hắn muốn có thể nhìn thấu tương lai một khoảng vài giây như Salus Katakuri. Một trong bộ ba tư lệnh ngọt của băng hải tặc Bích Mầm trong One Piece. Tiếc rằng như thế không đủ để biết tên của người khác. Nếu có đôi mắt tử thần của Ryu trong Death Note là ngon rồi. Lăng Thiên thở dài nghĩ. Đúng lúc này, yêu chủ đứng dậy, bước nhanh chân tới tầng thứ 3 cùng với hắn, một trong bộ ba thiên tài của Minh Vực là Thương Minh cũng đứng dậy, nhanh chân lên tầng tiếp theo. Thương Minh hơi có địch ý nhìn yêu chủ, hắn cảm giác được yêu chủ thực lực cũng không kém hơn hắn cũng không có chủ động tìm yêu chủ kiếm phiền toái, chẳng qua là so với yêu chủ trước một bước lên bậc thang, hướng Tháp Hắc Viêm tầng 3 tiến đến. Thương Minh là con người háo thắng, cho tới bây giờ cũng muốn tranh giành đệ nhất cho nên nhất định phải so với yêu chủ nhanh hơn một bước vào tầng 3. Yêu chủ khẽ nhướng mày, bất quá hắn cũng không có cùng Thương Minh tranh giành, chẳng qua là theo ở phía sau, hai người bước lên cầu thang một đường đi tới. Rất nhiều người tại tầng 2 cũng đã phi thường cố hết sức huống chi tiến về trước tầng thứ 3. Nối đuôi sau Thương Minh, Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa cùng tiến về tầng thứ 3. Có rất nhiều người so tu vi mạnh hơn đám Thương Minh, nhưng chỉ dám ngoan ngoãn ở lại tầng 1 hoặc tầng 2, bởi Hắc Viêm hoàn toàn không xem tu vi, phải xem linh hồn ai bền dẻo hơn mới được. Nói theo một cách dễ hiểu nhất chính là chơi liên minh, đối phương gắn thiêu đốt lên người ngươi và gây chính là sát thương chuẩn. trừ phi ngươi có đồng hồ cắt hoặc cầm thanh tẩy. Sau đó, cũng có mười mấy người đứng lên, dáng bước về phía tầng thứ ba. Xem ra đã hết người có thể tiến tới tầng thứ ba, thế là phạm vi tìm kiếm tên yêu chủ đã lại nhích thêm một bước. Lăng Thiên vui vẻ nghĩ, hắn cũng nhanh bước tới tầng thứ ba sau khi chờ hết những người có khả năng tiến đến. Tầng thứ ba là một không gian có hơn 10 mét, xung quanh bức tường có vô số yêu thú bị xiềng xích lại, tuy hung dữ nhưng cũng không thể gây được thương tích gì. Lúc này, tại một chỗ tại cửu trọng từ địa tầng thứ 9, bên trong một tòa biệt viện tinh xảo, một đám người đang ngồi chém gió với nhau, phía trước bàn có một vũng nước suối, phản chiếu lấy toàn bộ hình ảnh bên trong tháp Hắc Viêm. Bên trong đó phát sinh chuyện gì, bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Ngữ đứng ở đằng sau một vị cường giả áo đen, nàng cúi đầu bên tai hắn nhẹ giọng nói. Phụ thân, ta đã nói người này thiên phú cực kỳ kinh khủng, người còn chưa tin. Cùng với hắn còn có mười mấy người nữa bước vào, ta vẫn cứ phải xem thật kỹ đã. Cường giả áo đen đó mỉm cười, sau đó quay sang nhìn đám người khác nói. Mấy vị đặc sứ, mấy lần trước đều không có một người lọt mắt xanh của các ngươi, lần này có ít nhất mười mấy tên thiên tài, chư vị hài lòng rồi chứ. Nhưng chớ quên ước định của chúng ta, tên đệ tử đầu tiên sẽ thuộc về Vũ Thần Tông. Một vị phu nhân dung mạo tuyệt mỹ, mặc tơ y cười nhẹ nhàng, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, theo ước định nên làm thế, lần trước đối kháng yêu thần tông của Thánh Ma Tổ Địa thì Vũ Thần Tông của ngươi tổn thất thảm trọng nhất, thế nên ngươi có quyền chọn đầu tiên. Những người thuộc bản thổ Long Khư giới vực không cách nào tiến về thế giới khác như Tiểu Linh Lung thế giới, bất quá những người ở đây đều là bản thổ của Tiểu Linh Lung thế giới đấy, thế nên bọn hắn vẫn thường xuyên tiến về quê hương mình đóng vai đặc sứ để mời chào các thiên tài gia nhập tông môn của bản thân. Cách chương.